Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 965, chương 965 Pharaoh trở về. Vậy mà hiến tế chính mình. Arya bất khả tư nghị nói. Cái tên này điên rồi hả? Hắn ngơ ngác nhìn Triệu Diệu biến mất vị trí. Vĩnh sinh chi môn kèm theo Triệu Diệu thi thể tiến vào. Nổi lên càng nhiều khói đen. Cuồn cuộn khói đen trong môn không ngừng sôi trào. Tựa như đã có được sinh mạng. Cái tên này, vì phục sinh chính mình mèo. Vậy mà, chấm ngoặc kép, Arya lắc đầu. Trong lòng một mảnh rung động. Giờ khắc này, Triệu Diệu tại hắn hình tượng trong lòng hoàn toàn biến rơi mất. Theo một cái việc ác bất tận, ức hiếp lương thiện đại ma đầu, đã biến thành một cái chí tình chí nghĩa. Vì cứu mèo mà nguyện ý hiến tế sinh mệnh mình đồ đần. Thật là một cái đồ đần. Coi như ngươi hiến tế chính mình, cũng mới một cái mạng. Có tác dụng gì? Arya cảm khái lắc đầu. Nhìn xem xây xong trùng sinh chi cánh cửa lại là nở nụ cười. Lại tự do, tiếp xuống trước nghĩ biện pháp mở cửa. Sau đó bắt chút thủ hạ, thăng cấp trùng sinh chi cánh cửa. Chấm ngoặc kép, ngay tại Arya mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm, lại thấy bóng người lóe lên. Triệu Diệu vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại theo vĩnh sinh chi môn bên trong đi ra. Arya trừng to mắt nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Triệu Diệu. Sau đó dùng sức duỗi ra móng vuốt rửa mặt, lại nhìn một chút Triệu Diệu. Phát hiện đối phương thật theo vĩnh sinh chi môn bên trong chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Vĩnh sinh chi môn mất đi tác dụng. Thế nhưng hắn cảm ứng một chút. Phát hiện vừa mới vĩnh sinh chi môn hoàn toàn chính xác nhận được một cái sinh mệnh có trí tuệ hiến. Tế, không có vấn đề a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng tiếp xuống toàn bộ ban đêm, hắn ghé vào vĩnh sinh chi môn bên trên. Liền thấy Triệu Diệu mang theo bị bắt làm tù binh sứ đồ. Còn có Ngọ Dạ, Lãng Câu một đám, cùng với Bạch Tuyền bọn họ chạy tới. Sau đó Triệu Diệu liền định khiến cho Mạt Trà đem ngưng động thời gian năng lực cho hắn mượn nhóm. Nhưng nhìn xem độ trung thành 100 Mạt Trà, hắn đoạt lấy Mạt Trà điện thoại. Ở ngay trước mặt hắn lại một lần xóa trừ hắn vừa mới nạp tiền giải quyết Minh Văn. Mạt Trà giữa tiếng kêu gào thê thảm. Độ trung thành dưới đường đi trượt. Mạt Trà độ trung thành một, Mạt Trà độ trung thành một, Mạt Trà độ trung thành một. Sau đó Triệu Diệu khiến cho Mạt Trà đem năng lực cho mượn những này sứ đồ. Sau đó lại cho hắn nạp tiền vương giả vinh diệu. Sau đó ngoại trừ Bạch Tuyền là tự sát bên ngoài. Còn lại tất cả sứ đồ đều bị Triệu Diệu làm thịt ném vào vĩnh sinh chi môn bên trong. Sau đó mượn nhờ thời không nhiễu sóng trọng sinh đi tới. Mặc dù có được ngưng động thời gian năng lực, thế nhưng đối mặt đồng dạng có được ngưng động thời gian năng lực. Hơn nữa còn tại tố chất thân thể bên trên vượt xa bọn hắn Bạch Tuyền cùng Triệu Diệu. Những này sứ đồ cũng không có lực phản kháng chút nào. Chỉ có thể bị Triệu Diệu buộc hiến tế. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ thời gian, vĩnh sinh chi môn liền hoàn thành hiến tế. Nhưng Triệu Diệu nhưng không có dừng lại. Tiếp xuống toàn bộ ban đêm cách mỗi mấy tiếng liền giết người vứt xác. Không ngừng đụng lên vĩnh sinh chi môn cần mạng người. Một đêm đi qua về sau. Lại từ Caesar xóa đi mấy người trí nhớ. Để bọn hắn quên ngưng động thời gian năng lực cùng trọng sinh quá trình. Arya ở một bên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Triệu Diệu cùng mấy người khác lần lượt tự sát hiến. Tế, dần dần cũng hiểu rõ ra. Cái tên này siêu năng mèo cũng có trọng sinh năng lực. Ý thức được điểm này, Arya nhìn về phía Triệu Diệu ánh mắt lập tức lại khác biệt. Trọng sinh không thể nghi ngờ là một loại phi thường cường đại siêu năng lực. Đồng thời theo người sử dụng mạnh mẽ, trọng sinh năng lực tác dụng cũng là càng lúc càng lớn. Hiện tại Triệu Diệu nắm giữ LV10 Mạt Trà, có được mỗi 3 giờ trọng sinh một lần thời không nhiễu sóng. Có thể nói là bắc cấp bậc trọng sinh năng lực, mà đem loại năng lực này cùng vĩnh sinh chi môn phối hợp về sau. Vậy đơn giản có khả năng trình độ lớn nhất lợi dụng trùng sinh chi cánh cửa. Sinh ra một cộng một lớn xa hơn 2 hiệu quả. Cứ như vậy hắn mang theo đám người mỗi 3 giờ trọng sinh một lần. cứ thế mà dựa vào một đầu một cái mạng đi hoàn thành hiến tế. Triệu Diệu thỏa mãn nhìn xem khói đen bốc lên càng ngày càng nồng đậm. Tán phát ra trận trận âm lãnh hơi thở vĩnh sinh chi môn. Như thế chẳng khác nào đem thời không nhiễu sóng trọng sinh cho tồn nha. Quay đầu nhìn về phía đã mất đi đi một đêm trí nhớ ngọ dạ đám người. Triệu Diệu mỉm cười. Nhưng nụ cười này tại ngọ dạ bọn hắn nhìn quả thực là âm u vô cùng. Tràn đầy không có hảo ý. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Triệu Diệu đã cân nhắc khiến cho đám gia hỏa này mỗi lúc trời tối xếp hàng tự sát cho vĩnh sinh. Chi môn nạp điện, coi như có khả năng trọng sinh. Thế nhưng cái kia cảm giác đau. Cái kia sợ hãi tử vong cảm giác lại là sẽ không xóa đi. Mỗi ngày tự sát tuyệt đối không tính là cái gì tốt trải nghiệm. Duy nhất đáng được ăn mừng có lẽ liền là mỗi lúc trời tối trí nhớ sẽ bị xóa đi. Ít nhất mỗi ngày đều có thể hưởng thụ tươi mới nhất tự sát thể nghiệm. Ngọ dạ nhìn xem khói đen bốc lên vĩnh sinh chi môn. Mặc dù nhưng đã không nhớ rõ đây là làm gì. Thế nhưng luôn có chồng cảm giác xấu. Nhịn không được hỏi, ông chủ, đây là vật gì a? Triệu Diệu cười híp mắt nói ra, vật này đâu? Gọi là ngọ dạ trăm vui cánh cửa. Bên trong có trên trăm loại nhân gian cực lạc. Các ngươi về sau mỗi ngày ngọ dạ đều có thể tới chơi. Chơi rất vui. Aria ở một bên yên lặng nói. Là trên trăm loại tự sát phương pháp đi. Chấm móc lửng. Triệu Diệu lúc này thái độ có thể nói là trước nay chưa có tốt. Khiến cho ngọ dạ bọn hắn đều có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đây cũng là bởi vì thời khắc này ngọ dạ bọn hắn bởi vì mới công năng. Tại Triệu Diệu trong mắt đã theo bình thường rau hẹ, đã biến thành hình người hoa anh túc. Này nuôi thực sự quá kiếm lời. Ngọ dạ, Triệu Diệu cái tên này làm cái gì? Dùng như thế đắm đuối con mắt nhìn ta. Chẳng lẽ hắn, chấm móc lửng, lãng câu nhìn xem quần của mình. Đưa thay sờ sờ ngửi ngửi, thầm nghĩ trong lòng. Ta vì cái gì tè ra quần? Ta làm sao không nhớ rõ ta nước tiểu qua quần rồi? Trấn An, đưa tiễn có chút không nghĩ ra ngọ dạ. Lãng câu đám người, Triệu Diệu xem nói với Aria. Phục sinh giá tiền đã giao đủ chứ? Có thể sống lại sao? Còn chưa đủ, Aria nói ra. Vĩnh sinh chi môn bên trong hiện tại tồn 32 cái mạng. Nếu như nguyện ý trở thành ta kỵ sĩ. Như vậy mỗi một cái mạng có khả năng phục sinh hắn một lần. Nhưng mà ngươi muốn phục sinh mèo khi còn sống không phải ta kỵ sĩ. Hơn nữa còn chết lâu như vậy. Thực lực cũng rất mạnh. Tối thiểu muốn tồn đủ 100 cái mạng mới có thể phục sinh hắn. Vĩnh sinh chi môn phục sinh. Cùng người chết thực lực. Tử vong thời gian. Thi thể bảo tồn độ đều có quan hệ. Thực lực càng mạnh. Chết càng lâu. Thi thể càng kém. Phục sinh một cái giá lớn cũng liền càng cao. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Này vĩnh sinh chi môn cùng hắn búc kỳ thật có hết sức nhiều chỗ tương tự. Đều là muốn thỏa mãn một ít quy tắc. Liền có thể đạt được một chút chỗ tốt. Còn có thể tiến hành đủ loại hối đoái. Chỉ bất quá búc là làm nhiệm vụ cùng thăng cấp mèo. Vĩnh sinh chi môn thì là hiến. Phục sinh, thăng cấp cùng với tăng cường Aria kỵ sĩ. Đây cũng là Triệu Diệu lần thứ nhất thấy vận hành hình thức cùng mình búc có chút tương tự siêu. Năng lực, thế là tiếp xuống 2 ngày Triệu Diệu liền mỗi ngày mang theo sứ đồ nhóm tới ngọ dạ trăm vui cánh. Cửa chơi đùa, đến gần đủ 100 đầu mạng người về sau. Rốt cục đạt đến phục sinh Pharaoh tiêu chuẩn. Triệu Diệu đem Pharaoh tủ lạnh đầu nhập vào đen kịt một màu vĩnh sinh chi môn bên trong. Một bên Aria trong hai mắt nổi lên một mảnh ánh sáng màu lam. Vĩnh sinh chi môn bên trong khói đen kịch liệt đảo vọt lên. Tựa như có một đầu vô hình cự thú ở trong đó rít gào. Va chạm, sau một khắc, một đầu cường tráng vuốt mèo phá vỡ khói đen. Bước ra vĩnh sinh chi môn. Cùng lúc đó, phương Bắc Đô Thành, một gian trong phòng họp. Hàng loạt lãnh đạo cấp cao hội tụ một đường. Tại bọn hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, một lão giả ôm một con mèo đi ra, theo nước Mỹ bắt đầu, đã phía sau màn thao túng mấy cái đại quốc cao tầng lạc lạc chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem ở đây người lãnh đạo, ý thức lực quay cuồng mà ra, rất nhanh liền khống chế được ở đây tất cả lãnh đạo, bảo an, sứ đồ. Từ hôm nay trở đi, quốc gia của các ngươi là thuộc về ta. Lạc Lạc chậm rãi nói, tựa như trên viên tinh cầu này mặt khác đại bộ phận quốc gia như thế. Các ngươi tồn tại chỉ một mục đích, chính là vì để cho ta qua càng vui vẻ hơn. Tiếp xuống ta cho các ngươi hai cái nhiệm vụ. Kiện, thứ nhất nhiệm vụ, toàn diện mở rộng phong ấn thế giới. Ta muốn cả nước trên dưới tất cả mọi người hết thảy mèo đều chơi cái trò chơi này. Kiện thứ hai, nhiệm vụ, giúp ta tìm sứ đồ. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.